Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, thần thiên bán đấu giá đi đều không phải chỉ tại Ứng Long Đại Lục thiết lập. Ở linh thế giới cái khác đại lục cũng có nó phân bộ. Bất quá so với khác trên đại lục thiết lập thần thiên bán đấu giá đi. Vẫn chúc Ứng Long Đại Lục bán đấu giá hành kinh doanh nhất sinh động. Kiếm lấy linh thạch nhiều nhất. Cái đó và Ứng Long Đại Lục thế lực phân bộ có liên quan. Không là khác đại lục có thể so sánh, mới vừa rồi có thể nhường thần thiên bán đấu giá đi chú tiến. Thành như này tu luyện giả lời nói, bán đấu giá làm được mục đích chính là vì kiếm tiền. Cái khác cũng không ở bọn họ lo lắng bên trong, thần thiên bán đấu giá làm được phía sau màn thế lực tuy rằng cùng đại hoang giới có liên quan. Bất quá đóng tại linh thế giới đại lục bán đấu giá làm được thành viên. Đều là linh thế giới tu luyện giả, mà này đó tu luyện giả đều là bán đấu giá đi một tay bồi dưỡng đứng lên. Ký khóa trung tâm khế ước, đối bán đấu giá đi tuyệt đối trung tâm như một, cứ nghe mỗi cách một đoạn thời gian, liền có đại hoang giới qua lại hạm đi lại, đưa một ít linh thế giới đại lục khó gặp vật phẩm đi lại. Lấy này cam đoan bán đấu giá làm được bán đấu giá vật phẩm sung túc. Bọn họ chưa bao giờ ở linh thế giới quá lâu lưu lại. Chúng ta chỉ phụ trách hỗ trợ bán đấu giá này nọ. Cái khác thật sự không biết bán đấu giá làm được tu luyện nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ sắc bén hỏi lại, các ngươi đã không biết bọn họ chi tiết, vì sao có thể cam đoan các ngươi bán đấu giá làm được thiếu chủ là tốt. Ngươi đưa hắn khoa thành như vậy, không biết là đối lý sao? Bán đấu giá làm được tu luyện giả mặt đỏ lên, trên mặt vẫn là thật có thể đoan được. Nói, ta mặc dù cùng thiếu chủ không tiếp xúc, bất quá cũng nghe quá rất nhiều về hắn sự tình, cho nên mới vừa rồi có thể cam đoan. Chư vị có thể tin tưởng ta, như là tại hạ nói dối, tùy các ngươi xử trí, sở trước miễn cưỡng tin tưởng hắn. Trần chờ hạ. Hắn tiếp tục nói, chúng ta thiếu chủ đến từ đại hoang giới một vị thần bí gia tộc. Lấy khuyết vì họ không gạt chúng ta. Hỏa Lân hỏi, trong tay vảy lại đi tiền di di. Này vảy sắc màu đỏ ửng, ở mông lung ánh sáng giữa dòng thẳng hồng phỉ thông thường sáng bóng. Lại không có nghĩa là nó là yếu ớt trang sức phẩm. Mặt trên lưu tiết hơi thở thập phần đáng sợ, đã siêu việt 12 giai mãnh thú. Phảng phất chỉ cần một cái điểm tới hạn, sẽ dị biến, bán đấu giá làm được tu luyện giả cảm giác được vài thượng uy lực. Nhịn không được cười khổ, thiếu chủ lai lịch vốn là không thể tiết lộ cấp ngoại nhân. Nhưng nếu là không ra lộ chút gì, chỉ sợ những người này sẽ không từ bỏ ý đồ, vì bảo trụ bán đấu giá đi, chỉ có thể như thế, chỉ có một dòng họ, đại hoang giới to lớn. Nơi đó thế lực so linh thế giới càng phức tạp, bọn họ muốn làm gì, cũng không phải có thể tùy tâm sở dục, khuyết thị sao, sở trước thấp nam một tiếng, thế nào, Bích Tầm Châu quay đầu xem nàng, sở trước hoàn hồn, lạnh như băng thần sắc phi hoãn, ý bảo Hỏa Lân buông ra bán đấu giá làm được tu luyện giả. Miệng thập phần có thành ý nói, thật có lỗi, chúng ta vô tình ra tay. Chính là lo lắng thân nhân, đành phải ra này hạ sách thân nhân, bán đấu giá làm được tu luyện giả hơi hơi sửng sốt. Hỏa Lân phi thường rõ ràng buông ra, Bích Tầm Châu cũng đem trói nhân băng ti thu hồi đến. Này nhóm người thái độ thay đổi quá nhanh, bán đấu giá làm được tu luyện giả bị biến thành có chút sững sờ. Bất quá tốt xấu trải qua chuyện nhiều, rất nhanh sẽ phản ứng đi lại, nghẹn ra một câu. Không quan hệ, làm sao có thể không quan hệ? Quan hệ khả lớn, thần thiên bán đấu giá hành tại linh thế giới đại lục thành lập hồi lâu. Còn chưa từng bị người như thế uy hiếp, dĩ vãng này dám ở thần thiên bán đấu giá đi sinh sự nhân. Không là đã ngã xuống, chính là bị bắt cắt nhường ra tuyệt bút gì đó nhận lỗi. Rốt cục thành lập thần thiên bán đấu giá hành tại linh thế giới đại lục tuyệt đối quyền uy. Ở bọn họ quyết định đem Sở Thanh Từ tin tức chi tiết cung cấp cấp này nhóm người khi bán đấu giá đi tự nhiên cũng sẽ không thể cái gì cũng không làm money này gian giao dịch không. gian ngoại, đã bị bán đấu giá làm được nhân hoàng cảnh tu luyện giả vây quanh. Chỉ cần sờ trước bọn họ dám đi ra ngoài, sắp sửa đối mặt là một đám nhân hoàng cảnh tu luyện giả công kích. Khả cố tình sờ trước này mấy người căn bản sẽ không tưởng xông ra đi. Bích Tầm Châu càng là quăng ra cái linh trận, đem không gian khóa tử, trực tiếp uy hiếp trong phòng bán đấu giá làm được tu luyện giả. Nếu này bán đấu giá làm được tu luyện giả cuối cùng kiên trì đến cùng, không chịu lộ ra, có lẽ sở trước bọn họ mới có thể đột phá này giao dịch không gian. Cùng bán đấu giá làm được nhân đánh lên, thắng thua nan định luận, chỉ tiếc, sở trước đám người biểu hiện ra thực lực, còn có A Chiếu kinh sợ, cuối cùng nhường bán đấu giá làm được nhân không dám nếm thử. Bán đấu giá làm được tu luyện giả ánh mắt hướng bọn họ nhất lược mà qua. Phía trừ kia chỉ không biết sâu cạn mãnh thú. Sở trước, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân này ba cái đều là không dễ chọc. Hỏa Lân tu vi tuy là nhân hoàng cảnh hậu kỳ, cũng đã cụ bị hóa giao thực lực, có được cường hãn thân thể. Tuy là cùng tinh linh cảnh tu luyện giả cũng có thể một trận chiến. Bích Tầm Châu cũng không làm gì ra tay. Không cách nào để cho nhân tham rõ ràng trên người hắn hư thực. Đồng dạng không dám coi khinh, sở trước tu vi nhìn như chỉ có nhân hoàng cảnh, bất quá bán đấu giá làm được nhân đều là biết hàng. Nơi nào không thấy được nàng mi mày gian kia màu bạc vằn nước ấn. Rõ ràng chính là một cái có được dị thủy tu luyện giả. Sức chiến đấu đồng dạng không tầm thường. Bán đấu giá đi quả thật có hai cái tinh linh cảnh tu luyện giả chấn thủ. Cần phải thực đánh lên, lẫn nhau đều chiếm không đến hảo, không bằng hòa khí phát tài. Lúc trước bọn họ vạch trần Hỏa Lân ngụy trang, Vân Tẫn thân phận khi. Nguyên là tưởng làm cho bọn họ biết bán đấu giá làm được lợi hại. Cũng là một loại cảnh cáo, nào biết bọn họ cũng không thèm để ý, một lời không hợp liền động thủ. Đây mới là bán đấu giá đi nguyện ý thỏa hiệp nguyên nhân. Xem này bán đấu giá làm được tu luyện giả trên mặt lộ ra hòa khí phát tài bộ dáng. Người tốt ta tốt mọi người tốt, trừ bỏ Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt bất khả tư nghị ngoại. Sở trước, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân đều là một bộ thích ứng tốt bộ dáng. Bắt đầu đàm luận khởi tiền trả việc, sở trước vô tình quỵt nợ, thu thập xong tâm tình sau. Nàng có vẻ lý trí rất nhiều, minh bạch quỵt nợ kết quả, không chỉ có bán đấu giá đi vô tình cùng bọn họ đánh. Sở trước kỳ thực cũng không muốn cùng bọn họ đánh, bán đấu giá làm được nhân nguyên bản còn lo lắng bọn họ này nhóm người muốn quỵt nợ đâu. Dối rắm như là bọn hắn quỵt nợ, muốn hay không đánh một hồi. Nào biết sở trước kế tiếp khách khí hỏi có không dùng khác đồng giá vật phẩm đến tiền trả khi. Tự nhiên thập phần cao hứng, không cần đánh một trận, lẫn nhau cũng chưa tổn thất, vậy rất tốt, không biết khách nhân dùng cái gì đến tiền trả. Bán đấu giá làm được nhân hỏi, thùng thùng thùng, ba đạo đánh mặt bàn thanh âm vang lên, đang đấu giá làm được tu luyện giả chú mục hạ, chỉ thấy liên tiếp tam khối màu đỏ tinh thạch xuất hiện tại trên bàn. Này tam khối màu đỏ tinh thạch mỗi một khối đều phát ra một loại lưu tinh huyết quang. Nhìn như điểm xấu lại lưu tinh vô cùng, có thể cảm giác được tinh thạch trung ẩn chứa kỳ lạ năng lượng. Huyết lân tinh, bán đấu giá làm được tu luyện giả thất thanh kêu đứng lên. Quả thực không thể tin được, nếu không là vừa rồi bọn họ liền bán đấu giá ra một khối huyết lân tinh. Đều cho rằng trước mắt này đó là sai thấy, hơn nữa so với vừa rồi bán đấu giá kia khối huyết lân tinh. Này tam khối huyết lân tinh sắc màu càng thêm thuần túy. Năng lượng cũng lớn hơn nữa. Hiển nhiên này cấp bậc rất cao. Sở trước hỏi, này tam khối huyết lân tinh có thể để lần này tin tức giá sao? Có thể, bán đấu giá làm được tu luyện giả không chút do dự nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thấy hắn kích động bộ dáng, nhịn không được lại miệng khiếm nói. Các ngươi một khối huyết lân tinh đều có thể đánh ra nhiều linh thạch như vậy. Chúng ta phó ngươi tam khối, có phải không phải vượt qua giá? Các ngươi không bổ điểm cho chúng ta sao? Nhiều còn thiếu bổ đạo lý hiểu hay không? Bán đấu giá làm được tu luyện giả, ngoặc kép chấm chấm, nơi nào đến hùng đứa nhỏ. Cút, Sở Trước ho nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói, đừng để ý, hắn chính là loại tính cách này, cái gì tính cách? Mạc Sĩ Thiên Kỳ đúng lý hợp tình xem bọn họ, bán đấu giá làm được tu luyện giả xem vị này luyện đan sư một bộ ngốc bạch ngọt bộ dáng. Quyết định nghe Sở Trước, không cần để ý hắn. Chờ bán đấu giá làm được nhân đem tam khối huyết lân tinh thu hồi khi. Sở Trước đột nhiên nói, ta nghĩ cùng quý đi làm cọc sinh ý, không biết quý đi khả có hứng thú. Kiến thức đến bọn họ vừa ra tay chính là tam khối huyết lân tinh thổ hào hành vi sao? Thần Thiên bán đấu giá làm được nhân cũng biết này nhóm người lai lịch bất phàm. Bằng không sẽ không dễ dàng lấy huyết lân tinh làm giao dịch. Không khỏi cũng hoài nghi khởi bọn họ lai lịch, đáng tiếc bán đấu giá đi cho dù có khổng lồ tin tức võng. Khả cũng vô pháp đem vài cái thế giới sở hữu đại lục đều bao phủ ở bên trong. Vẫn là có rất nhiều tin tức là vô pháp tìm hiểu rõ ràng. Tỷ như này nhóm người thân phận lai lịch, ít nhất bọn họ hiện tại là không biết chuyện, cũng bởi vì như thế, mới vừa rồi cảm thấy bọn họ lai lịch bất phàm. Chỉ sợ trên người thứ tốt cũng không ít, bán đấu giá làm được tu luyện giả trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Các ngươi muốn bán đấu giá này nọ, không là, Sở Trước lắc đầu, là về đám kia không gian cướp đường giả, nghe nói như thế. Bán đấu giá làm được nhân nhất thời hiểu rõ, lại nghĩ tới bị bọn họ thiếu chủ mang đi vị kia Sở Thanh Từ cô nương. Trong lòng có chút xấu hổ. Đồng thời cũng minh bạch của nàng ý tứ, chỉ sợ là đối đám kia không gian cướp đường giả thập phần phẫn nộ. Tính toán ra tay đối phó bọn họ, trong lòng hắn có chút lơ đễnh, không gian cướp đường giả loại này tồn tại, mặc kệ cái nào thế giới đều ngăn cản không xong, chỉ có muốn thực lực, có thể lái được rất tốt qua lại hạm, có thể cướp đến liền là của chính mình, không biết cô nương ý tứ là về bọn họ lai lịch. Cùng với lén hành vi, tin tưởng các ngươi bán đấu giá đi hẳn là rõ ràng đi. Sở Trước nhẹ giọng nói, một đôi sáng bóng con ngươi đen lại sắc bén khóa lại mặt hắn. Bán đấu giá làm được tu luyện giả trong lòng dùng mình. Nói, chúng ta biết, nhưng này cùng bán đấu giá đi có quan hệ gì? Mặc kệ đám kia không gian cướp đường giả đến từ cái nào thế lực. Làm cái gì vô lương tâm việc. Đều cùng bọn họ bán đấu giá đi không quan hệ, bọn họ cũng không có làm chính nghĩa chi sĩ ý nguyện. Sở Trước cười lạnh một tiếng, ta biết các ngươi bán đấu giá làm được quy củ, cho nên ta nguyện ý trả giá cũng đủ giá, đem ứng long đại lục tán tu minh hủy diệt thần thiên bán đấu giá đi bên ngoài là cái gì vậy đều. Có thể chụp, nhưng bọn hắn vì duy trì khổng lồ tin tức võng, cũng sẽ tiếp một ít lén nhiệm vụ. Chính là loại chuyện này lẫn nhau hiểu trong lòng mà không nói. Cực nhỏ sẽ có tu luyện giả đem chi đặt tới bên ngoài đến. Bán đấu giá làm được tu luyện giả nhất thời nhất mạc. Đây rốt cuộc có bao nhiêu thù hận tán tu minh a? Vậy mà nguyện ý ra tiền đến hủy diệt nó. Trong lòng nghĩ, trên mặt đã có chút chần chờ. Vị cô nương này, chỉ sợ rất khó. Ứng Long đại lục tán tu minh địa vị bãi ở nơi đó. Hơn nữa bọn họ còn có tinh linh cảnh tu luyện giả tọa chấn. Nếu là đánh lên, ta biết, Sở Trước bình tĩnh nói. Kính xin quý đi nghe ta một lời, bán đấu giá làm được tu luyện giả bày ra một bộ chăm chú lắng. Nghe thần sắc, chờ nghe xong Sở Trước kế hoạch, bán đấu giá làm được tu luyện giả nhịn không được cẩn thận nhìn nàng. Phát hiện này cô nương ngũ quan tinh mỹ mà mềm mại. Rõ ràng không là cái tàn nhẫn chi tướng, cố tình làm việc lại như vậy chu mật tuyệt quyết, lại nhìn vây quanh ở bên người nàng kia mấy người, bọn họ trên mặt thần sắc phá lệ bình tĩnh, phảng phất đối này cũng không có ý kiến, nếu hắn biết ngày đó theo không gian cướp đường giả nơi đó thẩm vấn gì đó, hắn cũng sẽ không kỳ quái này nhóm người vì sao hội duy trì. Cái nhân ứng long đại lục tán tu minh đưa tay thân quá dài. Thường thường vi phạm đi cướp bóc khác đại lục tu luyện giả. Bọn họ đều có thân bằng bạn tốt, đương nhiên phải phòng hoạn chưa xảy ra. Sở Trước muốn đoá tán tu minh thân trưởng móng vuốt. Bọn họ đương nhiên không ý kiến. Quý đi nguyện ý tiếp nhiệm vụ này sao? Sở Trước hỏi, bán đấu giá làm được tu luyện giả chi tiết nói. Việc này còn phải hỏi bên trên. Không là tại hạ một người có thể quyết định, Sở Trước gật đầu. Một bộ không miễn cưỡng bộ dáng. Có thể, như là các ngươi quyết định tiếp nhiệm vụ này. Có thể cho ta một cái trả lời thuyết phục. Giá phương diện hảo thương lượng, bán đấu giá làm được tu luyện giả khẽ vuốt cằm. Ngón tay nhẹ nhàng mà lướt qua trên cổ tay đưa tin phù. Nguy cơ đã giải trừ, nhường giao dịch không gian chung quanh tu luyện giả triệt hồi. Thương lượng hảo sau, Sở Trước đám người ào ào đứng lên, A Chiếu một lần nữa biến trở về một cái tiểu yêu thú bộ dáng. Nhảy đến Sở Trước trong lòng, thoải mái mao ở tiểu cô nương mềm mại trên ngực. Một cái mao móng vuốt còn không cẩn thận xoa bóp hạ. Sở Trước đối này không làm phản ứng. Đối nhìn qua bán đấu giá làm được tu luyện giả nói. Tin tưởng lấy các ngươi bán đấu giá làm được bản sự. Hẳn là biết của chúng ta hành tung. Chúng ta chờ tin tức của ngươi, cô nương xin yên tâm đi, bán đấu giá làm được tu luyện giả. Nói ra như vậy một câu ý thứ hàm xúc không rõ lời nói. Tự mình dẫn bọn hắn rời đi giao dịch không gian, cho đến khi đưa bọn họ đưa đến mặt đất thần thiên cư sau. Bán đấu giá làm được tu luyện giả nhìn theo bọn họ đi lên xe tăng rời đi. Mới vừa rồi xoay người rời đi. Sao chờ bọn hắn trở lại ngủ lại khách sạn khi. Đã là nguyệt thượng trung thiên. Một đám người đều không có nghỉ ngơi. Ngồi vây quanh ở trong phòng khách. Thương lượng kế tiếp sự tình. Không nghĩ tới Sở Thanh Từ cô nương đã không ở linh thế giới. Chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Bích Tầm Châu hỏi, tất cả mọi người nhìn về phía Sở Trước, bọn họ biết Sở Trước vì sao phải toàn tâm toàn ý tìm Sở Thanh Từ. Thậm chí có thể nói, đi đến linh thế giới lâu như vậy, Sở Trước trừ bỏ bản thân lịch lãm ngoại, còn lại mục đích, chính là vì tìm kiếm Tấn Thiên Đại Lục Nhân. Hiện thời Tấn Thiên Đại Lục Nhân đã tìm không sai biệt lắm. Còn kém một cái Sở Thanh Từ. Này Sở Thanh Từ không chỉ có là Sở Trước gia tộc thân nhân, vẫn là nàng thiếu niên khi ngoạn bạn bằng hữu, bất hạnh lưu lạc đến không gian trong thông đạo, Sở Trước thủy chung cho rằng bản thân muốn phụ bộ phận trách nhiệm, mới vừa rồi tạo thành của nàng kiên trì. Sở Trước nhìn về phía ở đây đồng bạn, nhẹ giọng nói, lần này khó được có Thanh Từ tin tức, nếu kia bán đấu giá làm được thiếu chủ thật sự là tốt. Thanh Từ hiện tại hẳn là không ngại, hơn nữa hiện thời nàng nhân ở đại hoang giới, muốn tìm được nàng, còn muốn đi đại hoang giới mới được, chúng ta đây đi đại hoang giới. Mạc Sĩ Thiên Kỳ trừng lớn mắt, ngữ khí có chút kích động, Sở Trước gật đầu, đại hoang giới là muốn đi, trên thực tế, ta từng cùng Tầm Châu ca nói qua, đợi khi tìm được Thanh Từ sau, chúng ta phải đi đại hoang giới. Bởi vì A Chiếu muốn tới đại hoang giới tài năng biến hóa, không vì bản thân. Cũng muốn vì A Chiếu. Còn có, nàng muốn tìm ra đời trước bị người tập kích bỏ mình nguyên nhân. Cần phải đến đại hoang giới đi một chuyến. Nghe được Sở Trước lời nói. Mọi người tầm mắt rơi xuống hoa ở Sở Trước trong lòng kia chỉ tiểu yêu thú trên người. A Chiếu ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Sau đó run lẩy bẩy lỗ tai. Đuôi vung khoan khoái, sau đó quấn lấy Sở Trước thủ, Sở Trước cúi đầu, nhậm cái kia đuôi cuốn, hướng nó cười cười, cho dù là trương mao đoàn mạt, ở đây nhân cùng yêu cũng có thể theo nó tư chi phản ứng chung cảm giác được nó tâm tình không sai. Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút nhớ nhung ô mạt, Sở Tỷ nói lời này thời điểm, chẳng lẽ không biết nói đối A Chiếu lão đại đánh sâu vào có bao lớn sao? A Chiếu nằm mơ đều muốn cưới nàng làm nàng dâu đâu. Đến lúc đó A Chiếu thật sự thành công biến hóa sao? Kia hình ảnh thật đẹp, hắn đột nhiên có chút không dám nhìn, đang ở cắn linh quả tiểu rùa đột nhiên ngẩng đầu, đi đại hoang giới nhường lão đại biến hóa. Ta đây đâu? A Chiếu vung đuôi, khinh thường nói, ngươi một cái ấu tể, ngay cả huyền vũ máu huyết đều không thể luyện hóa dung hợp. Nói chuyện gì biến hóa, chờ ngươi trưởng thành đến có thể luyện hóa kia giọt huyền vũ máu huyết. ngươi có thể biến hóa. Huyền Nguyên có chút buồn bực hỏi, kia muốn bao lâu? A Chiếu không chịu trách nhiệm nói, dựa theo bình thường thời gian, Huyền Quy bộ tộc muốn biến hóa, ít nhất muốn tu luyện nhất vạn đến 10 vạn năm ni, cho nên đến lúc đó ngươi trước tìm cái nàng dâu, sau đó lại biến hóa đi. Nghe hiểu lời này Bích Tầm Châu và Hỏa Lân, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.